Hồng Anh nói trong tiếng nấc nghẹn mà cảm xúc của cô sớm đã không còn bình thường được nữa. Nhìn hai mắt cô nàng đỏ hoe cả là từ lúc bị gã vệ sĩ kia khống chế, nằm bất động trong phòng bếp, chị Mai lắng nghe được câu chuyện giữa Hồng Anh và người phụ nữ kia nên càng thêm đồng cảm. Băng keo trên miệng được tháo gỡ, chị Mai vội vàng cất lời. Tiểu thư đừng khóc, dù có xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được khóc lóc đau buồn, vì bây giờ tiểu thư đang mang thai, em bé trong bụng sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm lý của mẹ. Nếu như tiểu thư buồn, em bé sẽ không vui được đâu. Đang cười trói cho chị Mai, nghe được lời lẽ ấy, Hồng Anh chợt khựng lại, vô thức đưa tay lên ôm bụng mình. Đứa nhỏ đâu có tội tình gì, tại sao cô lại làm ảnh hưởng đến con được chứ, em sẽ không khóc nữa. Hồng Anh cố kìm nén cảm xúc và đáp lời, nhưng vô ích, những giọt nước mắt thi nhau chống lại cô, dù cho cô cố gắng ngăn không để mình buồn, cố gắng suy nghĩ tích cực hơn để không làm ảnh hưởng đến em bé. Nhưng mà những lời lẽ đầy tính sát thương được thốt lên từ miệng người phụ nữ ấy, làm sao cô có thể nói quên mà quên đi được. Chị có đau lắm không? Khi những sợi dây thường được tháo gỡ, khắp cánh tay và cẳng chân chị Mai đều in hẳn những vết lằn lên da thịt, Hồng Anh đau đớn cất lời quan tâm. Không, tôi không đau, tôi không sao hết tiểu thư ạ, tôi chỉ lo cho cô thôi. Hồng Anh bất lực ngồi xuống nền đá hoa, gương mặt bần thần ngây ngốc. Nếu như chị Mai đã chứng kiến cuộc nói chuyện vừa xong, có lẽ chị ấy cũng hiểu được kết cục của cô thảm hại tới mức nào. Tiểu thư đứng dậy đi, nền nhà rất lạnh, tôi đi nấu bữa sáng cho tiểu thư. Vừa nói chị Mai vừa đỡ Hồng Anh đứng dậy đi về phía phòng khách, muốn an ủi cô một chút nhưng lại không biết phải nói thế nào. Bởi câu chuyện này, thực sự rất khó nghĩ. Lúc này Hồng Anh mới chú ý đến tập ảnh đang nằm ngay ngắn trên bàn. Đó là thứ mà mẹ Nam Phong để lại trước khi rời đi, cô không biết nội dung bên trong ấy là gì nhưng trong lòng có vô vàn nỗi tò mò đang kéo đến. Hồng Anh chậm rãi mở ra xem, những gì dội vào tầm nhìn khiến Hồng Anh như CSS lặng. Người đàn ông trong những tấm ảnh đó không phải là Nam Phong sao? Hồng Anh nấc nghẹn, cô đưa tay lên ôm mặt mình và khóc rưng rức, cô không thể kiên nhẫn mà xem được hết những tấm hình đó. Người đàn ông nói yêu cô, cả đời này chỉ cho phép cô là ngoại lệ duy nhất. Tại vì sao lại ôm ấp người phụ nữ khác? Trái tim đau đớn giống như có ngàn mũi kim tầm thuốc độc đang dần lan rộng đi khắp cơ thể, nỗi đau này quá lớn. Cho dù cô nghĩ thoáng rằng, anh ấy là người đàn ông đào hoa, đi đâu cũng có những người phụ nữ nhiệt tình săn đón. Cơ mà, mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Những gì đang hiện hữu trước mắt thật khó để có thể chịu đựng được. Anh ấy sắp đính hôn. Người con gái xinh đẹp trong bức hình ấy là tiểu thư đài các của tập đoàn Châu Long mà mẹ anh nói. Tại sao anh lại giấu cô chuyện này? Nếu như đã sớm có kế hoạch kết hôn, tại sao vẫn lừa dối cô? Hồng Anh bất lực òa khóc, cô không thể chịu đựng được cùng lúc nhiều nỗi tổn thương như thế này. Ngoài trời kia, mẹ thiên nhiên không ngừng trút giận, từng đợt mưa trắng xóa cứ thế nhấn chìm cả khoảng không mù mịt, đất trời và lòng người dường như hòa làm một. Biệt thự Nam Kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa có khi nào vào một ngày đông lạnh giá mà trời lại đổ mưa lớn như ngày hôm nay, lượng nước trút xuống giống như được gom góp từ nhiều ngày và chọn đúng thời điểm thích hợp mà đổ đồn xuống. Ô cửa kính xe nhòe mờ, từng đợt nước mưa liên tục hắt xuống, bàn tay ôm vô lăng, ánh mắt Nam Phong không che giấu được vẻ tức giận, nhấn chân ga, chiếc xe thể thao điên cuồng gào rú trên xa lộ, đường xá không một bóng dáng phương tiện giao thông nào qua lại, băng qua đường một chiều, chỉ một lát xe của Nam Phong đã dừng trước cổng biệt thự Nam Kinh. Cửa tự động mở, chiếc xe lao đi bất chấp vào trong gara, dù trời mưa ồn ào nhưng vẫn không lấn át được tiếng động cơ ô tô đang hờn dỗi tới mức điên cuồng ấy. Tất cả mọi người trong căn biệt thự đều cảm thấy rùng mình, sự ồn ào này vì sao mà có? Chắc hẳn cậu chủ đã gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm. Mẹ đã làm gì cô ấy? Bước chân vào phòng của bà Mai Phương, Nam Phong không chào hỏi mà lập tức chất vấn mẹ, gương mặt cau có cùng ngữ khí lạnh lùng ấy ngược lại không khiến cho bà Mai Phương cảm thấy ngạc nhiên. Tay cầm ly trà ấm nóng, khẽ ngả người trên ghế massage, bà Mai Phương bình thản đáp lời. Mẹ không làm gì cả. Tại sao mẹ có thể làm ra trò hèn hạ như vậy? Nam Phong gằn giọng hét lớn, âm thanh ấy khiến tất cả gia nhân, nô bộc trong căn biệt thự đều cảm thấy hoảng sợ. Lần đầu tiên họ thấy cậu chủ lớn tiếng với bà chủ như ngày hôm nay. Phong dê dê, từ khi nào con lại cư xử với mẹ theo cách lỗ mãng như vậy? Bà Mai Phương không nén được cơn tức giận mà trừng mắt lên nhìn đứa con trai ngang tàng của mình. Hạnh phúc cả đời của con, tại sao mẹ không để con tự mình quyết định và lựa chọn? Mẹ đừng có lúc nào cũng tự cho mình cái quyền áp đặt và kiểm soát người khác như thế. Đổi lại là gia đình khác, có lẽ mẹ sẽ để con tự do và thoải mái trong việc lựa chọn tình yêu và cuộc sống hôn nhân theo ý mình.